Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1340, lại dò xét hắc sắc cung điện. Cơ hồ là ở đồng thời, Tiêu Nhiên trước người đột nhiên truyền đến một trận không gian ba động. Tiếp theo, vẫn đà điểu trứng lớn nhỏ, cả người trắng như tuyết trứng đột ngột xuyên phá không gian xuất hiện ở Tiêu Nhiên trước mặt. Đồng thời thân thể liên tục run rẩy lấy, tựa hồ nóng lòng biểu đạt quan hệ tới. Đây là, một bên Chu Thanh lơ ngơ nhìn cái này đột nhiên thêm ra một cái trứng. Đây là ta trước kia bất ngờ thu được một viên trứng thú. Ta cho rằng nó đã sớm không thể ấp trứng, cũng là lãng quên, không nghĩ tới bây giờ lại sản sinh phản ứng, cho nên mới thả ra tới xem một chút. Tiêu Nhiên cười nói một câu, chợt ánh mắt đồng dạng rơi ở trắng như tuyết trứng bên trên. Tựa hồ đang đợi quan hệ. Này trứng thú không gió mà bay, dĩ nhiên trực tiếp từ Tiêu Nhiên trước người thoát ly, trong nháy mắt hướng về hai người trước mặt này cự đại long thủ bay đi. Xem hai người một trận hai mặt nhìn nhau, chỉ thấy cái kia quỷ dị trứng thú nhẹ nhàng đi tới long thủ viền mắt bên trong. Lập tức trực tiếp thuận theo này cự đại mà trống rỗng viền mắt chui vào. Cũng vẫn rơi ở bên trong đã sắp muốn mục nát long tích bên trên. Lúc này mới chậm rãi dừng lại. Cùng lúc đó, trứng thú lần thứ hai rất có run rẩy lên. Một luồng tựa hồ là đau thương vị đạo từ trứng thú trên khuếch tán ra đến. Để Tiêu Nhiên hai người đưa mắt nhìn nhau, đặc biệt là Tiêu Nhiên, đều sắp đem đồ chơi này cho lãng quên. Ngày hôm nay nhưng là cho hắn tới đây sao vừa ra. Trước kia từ hệ thống nơi nào được trứng thú thời điểm, Tiêu Nhiên liền biết rõ không đơn giản. Nhưng hiện tại xem ra, đồ chơi này theo long tộc quá mức thân mật. Tiêu Nhiên đáy lòng thậm chí mơ hồ hoài nghi. Này lại không phải là trong truyền thuyết long đàn. Ta nói Tiêu huynh, ngươi cái này không phải là long đàn chứ. Không chỉ có là Tiêu Nhiên trong lòng có cái suy đoán này. Một bên Chu Thanh cũng là trừng lớn ánh mắt. Thật sự là hiện đang phát sinh ở trước mắt mình tất cả những thứ này cũng quá mức hư huyễn. Một viên trứng thú lại dám chạy tới sửa thần long khung xương. Cái này cũng thật là thiên hạ kỳ văn. Một bên Tiêu Nhiên cười khổ một tiếng. Còn không chờ trả lời, dị biến nảy sinh. Gào, đinh tai nhức óc tiếng rồng ngâm đột nhiên vang lên. Gió dục mây vần, cơ hồ là đồng thời khác. Tiêu Nhiên hai người bên cạnh này dày đặc bạch vụ đột nhiên bị một cỗ vô hình phong cho thổi tan mở. Cùng lúc đó, Tiêu Nhiên hai người trong mắt phảng phất xuất hiện một đạo ảo giác. Ở hai người trong tầm mắt, này cự đại thần long khung xương đột nhiên tách ra một đạo hư huyễn long ảnh. Long ảnh cả người tỏa ra nhàn nhạt ánh vàng, đầy đủ đồng dạng hơn vạn mét to lớn. Vẻn vẹn giữa không trung xoay quanh một vòng, một luồng khủng bố long uy liền hướng về bốn phía khuếch tán ra. Này dày đặc Tiêu Nhiên hai người hầu như không có bất kỳ biện pháp nào, bạch vụ càng là trong nháy mắt tan rã không gặp. Vẻn vẹn nháy mắt, phương viên vạn mét bên trong hiện rõ từng đường nét, chỉnh cỗ long thủ khung xương cũng triệt để thu vào hai người trong tầm mắt. Sau một khắc, này giữa không trung cự đại long hồn đột nhiên cúi đầu, sắc bén bức người ánh mắt hướng về hai người nhìn sang. Dù cho vẻn vẹn ảo ảnh, hai người cũng cảm giác cả người tê dại mộc, thậm chí ngay cả nhúc nhích một hồi cũng không làm được. Vào đúng lúc này, Tiêu Nhiên trong lòng thậm chí bay lên một cái cảm giác. Chỉ cần cái này hư huyễn long ảnh một ý nghĩ, chính mình chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp chết đi. Tốt ở loại tình huống này rất nhanh kết thúc. Chỉ thấy này cự đại long hồn ánh mắt lần thứ hai chuyển hướng này phòng ngừa ở long tích vị trí. Trứng thú bên trên, ánh mắt lần thứ hai khôi phục nhu hòa. Chợt, long hồn đột nhiên phóng lên trời, kịch liệt xoay quanh phát ra mấy đạo gào thét, tựa hồ là đang cùng thế giới này cáo biệt. Sau đó, đâm đầu thẳng vào này nho nhỏ trứng thú bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, này cỗ áp bách hai người không thể động đậy uy thế khủng bố cũng là trong nháy mắt tiêu tan. Nếu không phải bốn phía cuồn cuộn mà đến bạch vụ, hai người thậm chí cảm giác này chính là mình một cái ảo giác. Xem ra, đồ chơi này 89 phần 10 thực sự là long đàn. Tiêu Nhiên sắc mặt hơi có chút cứng ngắc hướng về một bên Chu Thanh nhìn lại. Cho dù là lấy Tiêu Nhiên bây giờ kiến thức, ở đến biết rõ chính mình dĩ nhiên nắm giữ một con thành niên chính là có thể so với thần hồn cảnh cường giả thần long lúc, cũng là không bình thường kích động. Phần này kích động không phải đến từ Tiêu Nhiên đối với mình thêm một cái thần hồn cảnh cường giả trợ lực, mà là tới từ thần long. Đây chính là long a, chánh thức long. Đi, đi lên xem một chút. Tiêu Nhiên lưu lại một câu, thân thể trong nháy mắt đi tới long tích vị trí, đưa tay cẩn thận từng ly từng tí một đem yên tĩnh đặt ở phía trên long đàn lấy xuống. Đang lúc này, dị biến nảy sinh, chỉ thấy nho nhỏ long đàn trên đột ngột thêm ra một vệt ánh vàng. Cái này ánh vàng tốc độ cực nhanh, ở Tiêu Nhiên còn chưa kịp phản ứng trước, liền trực tiếp thuận theo Tiêu Nhiên ngón tay quấn một vòng. Một lần nữa chui vào long đàn bên trong biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, một tia Tiêu Nhiên máu tươi bị ánh vàng thay vào long đàn bên trong. Sau một khắc, toàn bộ long đàn trên bắt đầu tỏa ra mãnh liệt ánh vàng. Một luồng như ẩn như hiện long tộc uy áp bắt đầu truyền ra. Lúc ẩn lúc hiện, Tiêu Nhiên tựa hồ còn nghe được từng tiếng non nớt tiếng rồng ngâm. Tiêu huynh mau nhìn, Chu Thanh đưa tay chỉ qua. Thuận theo Chu Thanh ánh mắt, Tiêu Nhiên nhìn thấy, ở này đã toàn thân biến thành óng ánh long lanh long đàn bên trong. Một vệt không bình thường lờ mờ long ảnh chính thuận theo nho nhỏ long đàn vui vẻ bơi lội. Liền phảng phất một con không hiểu chuyện du long đang ở bên trong nô đùa chơi đùa. Không biết rõ tại sao, Tiêu Nhiên đột nhiên cảm giác mình theo cái này long đàn trong lúc đó tựa hồ có quan hệ đồ, vật. Không khỏi liên lạc với một khối. Bất quá, theo thời gian một chút vượt qua, Tiêu Nhiên hai người hãy cùng cái kẻ ngu một dạng đứng ở đó xem đầy đủ một canh giờ long đàn. Trừ long ảnh không ngừng bơi lội ở ngoài, quan hệ những biến hóa khác đều không có. Xem ra, tiểu gia hỏa khoảng cách ấp trứng đi ra còn sớm rất lợi hại đây. Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra cười khổ. Lúc trước hai người một lần cho rằng cái này long đàn sắp ấp trứng. Lúc này mới các loại như thế thời gian dài. Nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn là hai người mong muốn đơn phương. Bất quá ngẫm lại đây chính là long đàn cũng là thoải mái. Nếu như long đàn là như thế dễ dàng ấp trứng đi ra, e sợ thế giới này cũng sớm đã bị long tộc triệt để thống trị. Nơi nào còn đến phiên võ giả đến chi phối. Một bên Chu Thanh mặc dù không có nói quan hệ, nhưng trên mặt cũng là một bộ ta có thể hiểu được vẻ mặt. Náo Tiêu Nhiên hơi có chút không nói gì. Nói chung long đản sự tình xem như là có một kết thúc. Tiêu Nhiên đem long đản một lần nữa thu nhập chính mình đan điền thế giới bên trong. Sau đó hai người lại hoa mấy canh giờ, đem cỗ này to lớn long cốt cho chôn sâu ở tầng thứ 9 dưới đáy nơi sâu xa. Đây chính là long tộc khung xương a. Dù cho tùy tiện một khối xương cốt, đều có thể chế tạo ra không mưa linh binh đồng dạng chân quý binh khí. Nhưng bởi vì long đản lưu giữ ở, Tiêu Nhiên cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Sau đó hai người lần thứ hai đưa mắt chuyển đến tìm kiếm hắc sắc cung điện sự tình bên trên. Lần này, lại là 3 ngày thời gian vượt qua. Trong lúc hai người còn mấy lần bước vào một ít hầu như phán đoán không ra đến cấm chế trong trận pháp, cũng tốt ở Tiêu Nhiên trận đạo tu vi đủ mạnh mẽ. Lúc này mới có thể đúng lúc đi ra. Bằng không hai người sợ là muốn theo lúc trước ông lão kia một dạng, bị vĩnh viễn khốn tại thiên cung tầng thứ 9. Ngày hôm đó, Tinh Tông lại tìm kiếm nửa ngày. Liền ở hai người dự định tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút thời điểm, Tiêu Nhiên khóe mắt liếc qua, nhưng là đột nhiên phát hiện xa xa có một tòa quái vật khổng lồ lưu giữ ở. Chạy tới vừa nhìn, phát hiện quả nhiên là một tòa cao chừng 100 mét, toàn thân đen nhánh cung điện. Cung điện hai con tường ngoài căn bản không nhìn thấy phần cuối, mà ở ngay phía trước, nhưng là một căn căn đen nhánh thạch trụ, số lượng sợ là vượt qua bách mấy. Làm Tiêu Nhiên ánh mắt rơi tại những cái kia thạch trụ mặt ngoài khắc họa quỷ dị phù văn trên sau, một đôi mắt chữ triệt để trừng lớn, đầy mặt khó có thể tin. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1341, truyền tống trận pháp.